Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 60. Ngẩng đầu nhìn Lôi Văn Thiên cùng bàn thống lĩnh cũng đầy mặt kích động. Nhìn về phía anh khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía bàn thống lĩnh, cười to lên. Lão bàn, ngươi còn chưa chết sao? Ta rất vui mừng đó. Bàn thống lĩnh cũng cười to. Trác quản gia, lão bàn ta cho dù chết cũng phải chiến tử vì Lạc gia, tuyệt không có khả năng chết vì tu luyện, như thế thật không có tiền đồ. Trác Phàm cùng bàn thống lĩnh lại liếc nhìn nhau, đồng thời lần nữa phá lên cười to. Trác Phàm lại chuyển qua Lôi Vũ Đình cười nói, Lôi cô nương, trước khi ta đi để người huấn luyện một đám người thế nào rồi? Lôi Vũ Đình không đáp lời, chỉ vung tay cho Trác Phàm một cái tát. Trác Phàm giật nảy mình, tâm lý choáng váng, đây là có chuyện gì chứ? Anh nói sai lời gì hay sao? Thế nhưng khi nhìn về phía Lôi Vũ Đình lại chỉ thấy hai mắt nàng đã đầy ngấn lệ. Hỗn đản, đáng chết, vừa thấy mặt liền xác chuyện trong nhà, người không thể nói một hai câu quan tâm lão nương hay sao? Lôi Vũ Đình nghẹn ngào hét to lên. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, sau đó chỉnh chu vẽ mặt cười nói, ha ha, Lôi cô nương dạo này khỏe chứ? Nhưng lại bốp một tiếng, lại một cái tát ấn lên trên mặt anh. Trác Phàm không khỏi sững sờ, hay đây là có chuyện gì chứ? Lão tử đã ân cần hỏi thăm ngươi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn ra ta ân cần hỏi thăm cả nhà ngươi nữa hay sao? Ai ngờ Lôi Vũ Đình hận thật hầm hực nói, giờ mới nhớ quan tâm tới lão nương, muộn rồi. Trác Phàm không khỏi lão đảo, thật sự muốn thổ huyết. Nữ nhân quá thật như kim dưới đáy biển, anh thật sự là nhìn không thấu à. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở ra một hơi, không để ý tới nàng nữa. Trác Phàm lại nhướng mày nhìn Lạc Văn Thường, đại tiểu thư, ngươi thụ thương sao? Lạc Văn Thường không trả lời anh, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt anh, phảng phất như muốn nhìn vào sâu trong nội tâm anh. Hai tay rét lạnh chậm rãi xoa hai gò má anh, trong mắt tràn đầy sự kích động lại vui mừng, thì thào lên tiếng, Trác Phàm, hoan nghênh trở về nhà. Vừa dứt lời, hai mắt Lạc Văn Thường liền tối đen, đổ sầm vào trong ngực anh. Đại tiểu thư, mọi người quấn lên đuổi bước tới gần. Trác Phàm thì kinh ngạc đứng chết trên tại chỗ, ngây người ra. Lạc gia anh chỉ luôn coi là một gia tộc trú chân tạm bợ sau khi anh trọng sinh, nhưng lại chưa từng nghĩ tới đây là nhà của anh. Chỉ khi Lạc Văn Thường nói ra lời kia thì trong lòng anh bất giác rung động, thử như có thứ nước ấm đang chảy qua. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu vào khuê phòng sắc vải hồng mong manh. Lạc Văn Thường chậm rãi mở mắt. Lạc tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lạc Văn Thường bất giác quay đầu, thấy nha hoàn Tiểu Thúy đang vui mừng nhìn nàng, trong tay còn bưng một chén nước dùng nóng hôi hổi. Lạc Văn Thường suy yếu ngồi dậy, Tiểu Thúy vội đặt chậu nước trên mặt bàn, đi đến dỡ đỡ nàng dậy. Lạc Văn Thường cười nói, Tiểu Thúy, Lôi tỷ tỷ đâu? Tiểu thư đang khai hội cùng Trác quản gia, cho nên tử thư kêu ta tới hầu hạ ngài. Ngài xem, tiểu thư còn cố ý dặn dò nô tỳ hầm canh sâm cho ngài đó. Trác Phàm. Chỉ nghe tới tên Trác Phàm thì thân thể Lạc Văn Thường đã run run, hoàn toàn không để ý về sau, rồi khóe miệng chậm chậm lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đúng vậy à, hắn trở về rồi, ta muốn đi tìm hắn. Đại tiểu thư, thân thể ngài suy yếu như thế, trước tiên nên uống chút canh sâm đi, Trác quản gia cũng đâu có đi đâu được, ta chỉ muốn gặp hắn. Lạc Văn Thường kích động nói, lập tức xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo sau. Không bao lâu sau, hai người tới trước nghị sự điện Hắc Phong Sơn. Từ bên trong đang truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lôi trưởng lão, ngài tu điện như thế nào rồi? Trác Phàm vừa lướt nhìn từng cuốn sách nhỏ như đang kiểm toán vừa hỏi. Lôi Văn Thiên chần chờ một chút, ngượng nói. Lão phu ngu dốt, hai năm qua chưa từng đột phá nổi nhất trọng tu vi. Nhưng gần đây ta có cảm giác muốn... Xác thực rất ngu dốt đó. Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã lạnh lùng lên tiếng, lại vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sổ. Nhưng cũng không trách ngài, lấy tư chất của ngài xác thực rất khó đột phá. Lô Văn Thiên bất giác trì trệ, lúng túng cười khổ một tiếng. Trác quản gia thật đúng là thẳng thắn, không lưu chút thể diện cho người khác. Lôi Vũ Đình thấy nghĩa phụ phải chịu nhục, liền tức không nhìn nổi, bất giác giận vỗ bàn mắng, Trác Phàm, ngươi có ý gì? Ngươi vừa đi hơn 2 năm, Lạc gia đều là được chúng ta chống đỡ, ngươi vừa lệch về liền bắt bẻ, còn ngươi nữa. Thế mà cũng không cho nàng nói hết lời, Trác Phàm đã hất tung quyển sổ lên, ném tới trước Bạch Nàng, lạnh lùng nói: "Hôm qua người nói ta vừa về, ngay cả chào hỏi đều không có, liền trực tiếp hỏi đến chuyện trong nhà, không có tình nghĩa. Được rồi, hôm nay coi như ta chưa nói gì, xem như cùng mọi người ôn chút chuyện. Vậy hôm nay ta có thể thực hiện quyền lực của đại quản gia rồi chứ?" Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Trác Phàm nói: "Hai năm trước ta để người tổ chức ám ảnh đội, một phương diện là lực lượng tiềm ẩn của gia tộc, một phương diện khác là làm tai mắt cho gia tộc, tìm hiểu tin tức của thiên phủ. Thế nhưng ngươi xem đi, vì sao điểm liên lạc của Lạc gia chúng ta đều là một số thành nhỏ, đừng nói là đế đô, ngay cả thành trì chủ yếu của thế gia đều không vào được chứ? Ngươi cho rằng trà trộn vào chỗ đó dễ lắm sao?" Lô Vũ Đình không khỏi lợ hừ lạnh, cả giận nói: "Lão nương đã phải không dưới 10 đợt người đi thành trì của Ung Cốc, là tất cả đều bị bắt. May mà bọn họ là tử sĩ, một khi bị phát hiện thì khẳng khái chịu chết. Nếu không phải như vậy thì người của Ung Cốc đã tới chỗ này từ một năm trước rồi. Vậy sao ta trà trộn vào Hoa Vũ Thành được chứ?" Trác Phàm nhíu mày cười khẽ. Lô Vũ Đình cắn môi rồi cười lạnh: "Ngươi không đề cập tới việc này, lão nương kém chút đã quên. Sau khi Trác quản gia bôn ba vì gia tộc, vẫn không quên lưu tình bốn phía, thật sự là phong lưu tiêu sái đó. Nếu như những người thủ hạ của ta có thể có một nửa bản sự của Trác quản gia, đừng nói là thất thế gia, đế đồ ta cũng vào được. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng là vì gia tộc mà xuất lực thôi." Trác Phàm sờ sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Bàn thống lĩnh vội vàng đi ra hòa giải, sợ bọn họ tiếp tục nhao nhao: "Ha ha ha, Lô cô nương chỉ là sợ hiểu lầm rồi, Trác huynh đệ làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc. Có lẽ ngoại giới chỉ đồn đại, biết đâu Trác huynh đệ có thâm ý khác thì sao chứ? Ngươi nhìn xem đi, Trác huynh đệ chẳng phải như từng nói lúc trước tìm về cho chúng ta hai vị cao thủ sao? Còn ngươi, lão bàn." Thế nhưng còn không đợi Lô Vũ Đình lên tiếng, Trác Phàm đã là quay đầu nhìn về phía hắn. Bàn thống lĩnh ân ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, duỗi tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cục cũng đến phiên của hắn rồi, chỉ sợ bọn người nào cũng không nghĩ tới, lúc trước lúc gây dựng lại Lạc gia, Trác Phàm nho nhã lễ độ với mọi người, lúc này khi chính thức thực hiện chức trách của đại quản gia lại là khắc nghiệt như thế. Mà bàn thống lĩnh bởi vì tu luyện ma sát quyền, một thân đầy sát khí, người khác thấy chính là càng lúc càng hung sát, nhưng lúc này đối mặt với Trác Phàm lại giống như chuột gặp phải mèo, run lẩy bẩy. Coi như lúc trước hai người bọn họ tốt như huynh đệ, bàn thống lĩnh đối mặt với một Trác Phàm hùng hổ dọa người vẫn không ngăn được sự run sợ. "Ây huynh đệ, ta làm tốt lắm." Thế mà Trác Phàm không mắng hắn, ngược lại là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, làm hắn quá đỗi vui mừng. Nhưng người khác lại không hiểu, bàn thống lĩnh đến cùng đã làm cái gì mà tốt chứ, chúng ta cũng đâu làm kém hắn đâu. Trác Phàm nói bổ sung: "Thật ra lúc trước khi cho ngươi ma sát quyết, ta không tin ngươi có thể còn sống mà luyện thành. Hôm nay có thể thấy ngươi còn sống, vậy đã vượt qua mong muốn của ta rồi." "Cái gì? Đã như vậy, khi đó ngươi cho ta công pháp làm gì chứ?" Bàn thống lĩnh gượng gượng cứng người, không biết nên vui hay là nên hận. "Vốn dĩ khi đó ngươi căn bản là không ngờ ta có thể còn sống sao?" Trác Phàm vỗ vỗ vai hắn cười lớn: "Nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi đã thoát thai hoán cốt, ngày sau tất là trụ cột không thể thay thế của Lạc gia." Bàn thống lĩnh tròn mắt, hung hăng gật gật đầu, khắp khuôn mặt đều là vẻ nghiêm túc. Có thể trung thần thủ hộ Lạc gia, đây chính là mục tiêu vĩnh viễn không thay đổi của hắn. Sau khi phê bình một đám thủ hạ một phen, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía bên cạnh bóng người nho nhỏ. Lạc Vân Hải bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi giật nảy mình, trong lòng bỗng nhiên phát ra một cảm giác nguy hiểm, cứ như là bị rắn độc để mắt tới vậy. Trác đại ca, ta vẫn chỉ là đứa trẻ thôi á. Lạc Vân Hải lộ ra ánh mắt đáng yêu nói ra: "Đáng tiếc, Trác Phàm là ma quỷ, chẳng ai có thể làm cho anh động tâm." Anh cười lạnh giống như ác quỷ từ cửu u: "Xú tiểu tử, tu vi thế nào rồi? Ngươi biết rõ còn cố hỏi, lấy nhãn lực của ngươi còn không nhìn ra được sao?" Lạc Vân Hải toát mồ hôi lạnh, rạng rỡ tiếng cười nói: "Trác đại ca, ta đã là trúc cơ tầng 9 rồi đó, cũng sắp đột phá tụ khí cảnh." Nói rồi hắn còn nháy mắt ra dấu cho bàn thống lĩnh. Lão bàn lập tức nói: "Các quản gia, Vân Hải thiếu gia chỉ tu luyện được hơn 2 năm thì đã đạt tới trúc cơ tầng 9, quả thật là thiên tài chi tư đó nha." "Đúng vậy, rất không tệ. Vậy mỗi ngày tu luyện bao lâu thế?" Trác Phàm gật gật đầu. Lạc Vân Hải lập tức duỗi ra ba ngón tay quá to: "3 canh giờ." Bàn thống lĩnh sững sờ một trận, cũng lập tức gật đầu: "À không sai, Vân Hải thiếu gia tu luyện 10 phần chăm chỉ đó. Tốt, vậy sau này thêm 7 canh giờ đi, một ngày tu luyện 10 canh giờ đi." Lạc Văn Hải lập tức trợn mắt, há hốc mồm mà há hốc miệng ra, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Trong chớp mắt, Lệ Quang quanh khóe mắt gào rú lên: "Đừng mà, Trác đại ca, như vậy ta sẽ chết mất đó." "Làm sao có thể chứ, mỗi ngày ta đều chế cho người ăn đan dược, không chết được đâu. Mà là thời gian dài, người sẽ quen thôi." Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhớ ngày đó, lúc anh vừa tu luyện, sư phụ anh cũng làm như vậy với anh. Lão Quân Hải run rẩy ngại ngà nói: "Nhưng nếu như vậy, một ngày ta cũng chỉ có 2 canh giờ để nghỉ ngơi, còn lấy đâu ra thời gian để đi chơi đây? Ai nói người có 2 canh giờ nghỉ ngơi chứ?" Trác Phàm cười khẽ một tiếng: "Ngươi chỉ có nửa canh giờ mà thôi, thời gian còn lại ngươi phải đọc sách, nếu không về sau ngươi lớn lên lại đầu óc ngu si, làm sao làm gia chủ được chứ?" Lạc Văn Hải vô lực co quắp trên ghế, miệng như muốn sùi bọt mép, những người còn lại thì chỉ có thể thở dài. Hóa ra Trác Phàm không những khắc nghiệt đối với bọn họ, mà đến cả đứa trẻ cũng không tha, khó trách ngoại giới gọi hắn là ma vương. Đầu thủ Dương Vương cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau cũng phát lặng trong lòng, đồng thời hai người hơi đồng cảm nhìn về phía Lạc Văn Hải, thật không biết tiểu quỷ này hữu hạnh hay là bất hạnh đây. Gặp phải quản gia lãnh khốc như Trác Phàm, tiểu quỷ này cho dù là người thừa kế của Lạc gia lại phải chịu một tuổi thơ thê thảm. Có điều được Trác Phàm thúc giục lại thêm thiên phú của tiểu quỷ này không hề yếu, thành tựu sau này tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng. Sau đó Trác Phàm lại cùng mọi người bàn giao vài chuyện rồi để bọn họ rời đi trước, chỉ để lại Độc Thủ Dược Vương cùng Lệ Kình Thiên. Còn Lạc Minh Hải thì hai mắt sớm đã vô thần, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Trác Phàm khoan thai nâng chung trà lên, thản nhiên nói: "Đại tiểu thư đã đến, vì sao không vào?" Lạc Văn Thường vẫy lui tiểu thúy đi một mình đến, hai con người nhu tình nhìn chằm chằm Trác Phàm. Trác Phàm khẽ cười đứng dậy: "Đại tiểu thư cảm thấy tốt hơn rồi không?" Lạc Văn Thường không nói gì, chỉ nhìn anh hơi gật đầu. Trác Phàm thở sâu có hơi xấu hổ rồi vẫy tay gọi hai người Lệ Kinh Thiên vào, nói ra: "Đại tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nghiêm Tùng trưởng lão, về sau chính là trưởng lão đan phòng của Lạc gia chúng ta. Vị này Lệ Kinh Thiên, Lệ lão chính là trú trận trưởng lão của Lạc gia chúng ta, có hắn canh giữ trong trận thức sẽ rất khó có người đột phá được." Lạc Văn Thường vội dịu dàng cúi đầu chào hỏi hai vị trưởng lão, hai người Lệ Kinh Thiên cũng ôm quyền đáp lễ, chỉ là ngạo sắc trong mắt Lệ Kinh Thiên vẫn như cũ. Đầu thủ Dương Vương thì chau mày. Thấy thế, Trác Phàm thản nhiên nói: "Các ngươi làm sao thế?" Lệ Kinh Thiên không nói gì, đầu thủ Dương Vương lại nhíu chặt lông mày: "Trác quản gia, trước kia người đâu có nói Lạc gia như vậy chứ, hôm qua chúng ta mới hiểu được Lạc gia ngay cả một trưởng lão ra dáng đều không có, nhiều lắm được coi là thế lực nhị lưu." Lệ Kinh Thiên cũng thở dài một hơi, tuy cảm thán Lạc gia đồng lòng trung thành nghĩa sĩ, nhưng trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sự thất vọng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Lúc trước mời các ngươi đến, ta đâu có nói Lạc gia lớn cỡ nào, mà lại nếu nói miễn cưỡng, các ngươi cũng coi là tự nguyện. Thế nhưng Trác quản gia, ngài nói Lạc gia là gia tộc mạnh nhất thiên vũ, vậy ngươi trắc ta đi." Không đợi Nghiêm Tùng nói hết lời, Trác Phàm đã là gào lên, dọa cho hắn run một cái không dám nói nữa. Lạc Văn Thường thấy thế liền yêu kiều bái hạ, khẩn thiết nói: "Lệ lão, Nghiêm lão, đầu tiên ta 10 phần cảm tạ hai vị đã nguyện ý vào Lạc gia chúng ta. Ta cũng biết Lạc gia là tiểu gia tộc, không xứng cho đại nhân vật như hai vị, nhưng mong các ngươi tin tưởng, có Trác quản gia còn có các ngươi, Lạc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, mà lại Lạc gia chúng ta cũng tuyệt không bạc đãi các ngươi. Nếu như vậy mà các ngươi còn muốn rời đi, Văn Thường cũng tuyệt không ngăn cản, chỉ có thể nói chúng ta không có phúc phận." Lạc Văn Thường ngôn từ khẩn thiết, đầu thú Dược Vương cùng Lệ Kinh Thiên nhìn nhau, trong lòng cũng hơi xúc động. Hai thằng ôn con cho thể diện mà không cần. Lạc Văn Thường vừa dứt lời, thanh âm lạnh lẽo lại vang vọng bên tai bọn họ. So với sự chân thành như tiên nữ của Lạc Văn Thường, Trác Phàm quả thực là một ác quỷ. "Các ngươi ngại Lạc gia yếu, vậy ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần lão tử ở đây không đến 5 năm, Lạc gia nhất định có thể sánh bằng Thất Thế gia, ít nhất trong 10 năm triệt để sẽ mạnh hơn 7 nhà. Nếu như các ngươi muốn rời đi, cửa lớn Lạc gia vào dễ, còn ra thì cắt đầu rồi bò ra." Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng run lên để có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong lời Trác Phàm. Hơn nữa nhìn phong cách của anh, thật đúng là nói động thủ thì chưa từng có chần chừ. Nếu thật sự chọc giận ma vương này, có lẽ hôm nay chính là ngày giỗ đầu của bọn họ. Cả hai liền vội vàng quỳ xuống một gối, nói to: "Đại thiếu thư, các quản gia xin thứ tội, chúng ta vừa mới rồi nhất thời hồ đồ, hai vị ngàn vạn đừng để trong lòng." Lạc Vân Thường vội vàng đỡ bọn họ dậy: "Hai vị trưởng lão xin mau đứng lên, thật sự không được đâu." Thế nhưng Lạc Vân Thường nào có thể nâng nổi hai người bọn họ chứ. Cả hai lén lén liếc nhìn Trác Phàm, thấy khuôn mặt anh vẫn cứ xanh nét bất động thanh sắc. Hai người liền một mực cúi đầu. Đừng thấy Trác Phàm ngày thường tôn kính lễ độ với bọn họ, nhưng chỉ cần là vấn đề mang tính nguyên tắc như thế này là cực kỳ nghiêm túc. Nếu hôm nay không thể làm cho Trác Phàm tiêu tán cơn giận, như vậy tử kỳ của bọn họ cũng chẳng còn xa lắm. Lão Văn Thường quay đầu nhìn Trác Phàm, vội la lên: "Trác Phàm!" Trác Phàm lại đùng nói: "Đã có đại thiếu thư cầu xin cho các ngươi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, thế nhưng ta không muốn có lần sau, cút đi." "Đa tạ Trác quản gia." "Nhiều đa tạ đại thiếu thư." Hai người thở ra một hơi thật dài, vội vàng bái tạ, trốn nhanh ra ngoài. Đồng thời trong lòng hai người cũng có tính toán, xem ra ngày thường phải làm thân với vị đại thiếu thư này. Tuy đại thiếu thư này yếu đuối, không có bản lĩnh gì, nhưng nàng có thể quản được Trác Phàm à? Biết đâu về sau còn phải dựa vào bé con này đi cầu xin bảo mệnh. Mà Lạc Vân Thường thấy hai vị cao thủ trong nháy mắt không thấy bóng dáng, bất giác giật mình lo lắng. Nàng vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm thế mà đã có thể kiềm chế được cao thủ thiên huyền cùng thần chiếu cảnh. Quay đầu nhìn Trác Phàm một hồi lâu, Lạc Vân Thường mới chợt bật cười: "Trác Phàm, ta cảm thấy hai năm này ngươi càng ngày càng lợi hại, đã sắp không nhận ra ngươi rồi đó. Chỉ là ngươi làm như vậy với bọn họ có phải là đã quá nghiêm khắc rồi hay không? Mấy người Lôi tỷ tỷ hai năm này thực sự rất tận tâm. Ta biết thành quả hai năm này của bọn họ, ta đều rất hài lòng. Rất hiển nhiên là dụng tâm, đã vượt xa kỳ vọng của ta." Trác Phàm nhếch miệng, không còn vẻ đánh khóc, ngược lại vui mừng đến bật cười thành tiếng. Lão Văn Thường càng thêm nghi hoặc: "Nhưng vì sao ngươi mới vừa rồi còn ngự hạ chi đạo, tất nhiên phải ân uy cùng triển. Ta biết ngày bình thường ngươi nhất định chỉ thi ân với bọn họ, cho nên ta trở về thì phải ra oai với bọn họ. Không phải như vậy thì bọn họ sao biết ai là chủ nhân của Lạc gia chứ?" Lão Văn Thường trầm ngâm một trận, có chút cho dự: "Thế nhưng bọn họ đều là thân nhân của chúng ta, thời khắc nguy nan đều đồng sinh cộng tử, chúng ta cần phải đối đãi như thế với bọn họ sao? Theo thời gian, người người đều sẽ biến. Mọi muốn quyền lực địa vị trong tay mình không thay đổi thì phải thường xuyên cảnh giác tất cả mọi người chung quanh. Có lẽ người mà hôm nay ngươi tín nhiệm nhất, ngày mai sẽ là địch nhân lớn nhất của ngươi. Tựa như Thái Thế Gia vốn là khai quốc công thần, bây giờ lại đều trở thành tai họa ngầm cho hoàng thất." Trác Phàm lộ ra là vô tận lãnh khóc nói ra. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn hai mắt của anh, hơi lúng túng lẩm bẩm: "Trác Phàm, ngươi thật đáng sợ đó. Chẳng lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ là địch nhân của chúng ta sao? Có lẽ là như vậy đi." Trác Phàm lắc đầu cười cười: "Vậy ta nguyện chết trong tay ngươi, cũng không muốn đối địch với ngươi." Trác Phàm bất giác run run nhìn nàng một cái, thở sâu, tang thương nói: "Chuyện ngày sau ai nói rõ ràng được chứ?" Thế rồi hai người không ai nói thêm câu gì nữa, đại sảnh rơi vào yên tĩnh. Lúc này Lạc Vân Hải đến bên cạnh Lạc Vân Thường nói ra: "Tỷ, chuyện về sau này hãy nói đi. Mấu chốt là hiện tại ta bị Trác đại ca hành chết rồi đó, mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi, quá thật là ngược đãi à." Lạc Vân Thường không khỏi bật cười nhìn về phía Trác Phàm: "Trác quản gia, một ngày tu luyện 10 canh giờ có phải không cần nhiều lời? Đại tiểu thư, ta đây cũng là vì muốn tốt cho tiểu tử này. Hôm nay hắn chảy bao nhiêu mồ hôi thì ngày sau hắn đỡ phải đổ máu bấy nhiêu. Nếu như ngươi không muốn cho hắn đi vào con đường của phụ thân ngươi..." Lão Vân Thường nghe vậy lập tức hét lớn: "Vân Hải, theo Trác quản gia chế định thời gian làm việc và nghỉ ngơi, không được có ý kiến." Lạc Vân Hải trợn trắng mắt, triệt để choáng nặng. Lúc Trác Phàm chưa trở về, hắn mỗi ngày ngóng trông, thế nhưng vừa về hắn lại rơi vào địa ngục chân chính. Trác Phàm phá lên cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng lâu đó, dưới chân Hắc Vong Sơn xuất hiện bốn bóng người khôi ngô. Một người thân mang trường bào màu xanh, khóe miệng có ria mép, eo đeo một thanh phong kiếm, áo choàng sau lưng ngân phong tung bay. Một người đầu đội bó quan, cầm quạt lông nơi tay, ánh mắt bình tĩnh như nước, không mảy may gợn sóng, nhưng như thể dù trời đất có sụp đổ cũng chẳng khiến hắn mảy may coi trọng. Người thứ ba là một tên lỗ mãng, hai mắt như chuông đồng, tóc đỏ phiêu nhiên, vừa nhìn liền biết là cái thùng thuốc nổ. Mà người cuối cùng là người cao lớn nhất, gần như gấp ba người bình thường, bắp thịt cao gồ lên, có vẻ là một tu giả luyện thể cường hãn. Hắn đứng nơi đó liền như một tòa núi lớn không hề nhúc nhích. Bốn người có điểm chung là đều đang kinh hãi vì đại trận Hắc Phong Sơn. Nam tử áo bào xanh nói ra, khó trách nghĩa phụ để chúng ta ngàn dặm gấp rút đến tiếp viện nơi này. Nơi này thực sự là có cao nhân, trận pháp này các ngươi cảm thấy thế nào? Người thứ hai trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, trận này rất ảo diệu, nhất thời khó có thể hiểu thấu đáo. Nếu trong trận có người khống trận, chỉ cần là tu vi trên thiên huyền, chỉ sợ hợp lực bốn người chúng ta cũng rất khó phá nổi. Vậy chúng ta còn nghìn vạn dặm chạy tới gấp rút tiếp viện cái gì chứ? Nam tử tóc đỏ hét lớn một tiếng. Nam tử áo bào xanh khoát khoát tay, liếc nhìn hắn, nổi giận nói, tam đệ, quân lệnh như sơn, nguyên soái đã để chúng ta gấp rút tiếp viện nơi này, mặc kệ nơi này là núi đao biển lửa hay phòng thủ kiên cố, chúng ta đều phải đúng hạn đến nơi. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước uống rượu hỏng việc bị nguyên soái đích thân quân trưởng hầu hạ hay sao thế? Nam tử tóc đỏ lúng túng chép chép miệng, hậm hực không lên tiếng nữa. Nam tử áo bào xanh thấy thế mới khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, quay người lại Hắc Phong Sơn, ôm quyền quát lớn, tứ tướng dưới trướng Độc Cô lão nguyên soái bái kiến chủ nhân Hắc Phong Sơn. Âm thanh gào thét lan truyền ngàn dặm, trong nháy mắt đã đi vào trong tai Trác Phàm. Trác Phàm nhíu như mày, tứ trụ thứ hai chiếm thành Độc Cô chiến thiên sao? Sao thủ hạ của ngươi người này lại tới đây chứ? Chẳng lẽ đại tiểu thư, người mang tiểu tử này đi tu luyện trước đi, ta đi ra ngoài xem một chút. Trác Phàm trầm ngâm một hồi rồi nói. Lạc Văn Thường gật đầu kéo Lạc Văn Hải rồi đi. Tùy thủ hạ của đại nguyên soái Thiên Vũ đến làm cho nàng rất giật mình, nhưng chỉ cần có Trác Phàm ở đây, nàng liền không có lý do mà có cảm giác an tâm. Cho dù có sóng to gió lớn, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ liền không có việc gì là không giải quyết được. Đây đã là một loại tín niệm gần như mù quáng, thế nhưng loại tín niệm này lại thâm canh cố đế trong thâm tâm tất cả mọi người Lạc gia. Lạc Văn Hải lúc gần bị kéo đi đầy rẫy lệ quang mà nhìn Trác Phàm kêu gào, Trác đại ca, hạnh phúc nửa đời sau của ta bị hủy trong tay huynh rồi đó. Cái thằng nhóc con lông còn chưa mọc đủ, lấy đâu ra hạnh phúc nửa đời sau chứ? Trác Phàm im lặng cười cười rồi nhìn về phía Hắc Phong Sơn. Một cơn chấn động lóe qua, Độc Long Trận chậm rãi tiêu tán. Trác Phàm dạo bước đi ra, sau khi cẩn thận dò phép một phen liền ôn quyền, tại hạ đại quán gia Lạc gia Trác Phàm, không biết bốn vị là? Nam tử áo bào xanh ôn quyền tự giới thiệu, bốn người chúng ta chính là tứ tướng dưới trướng Độc Cô lão nguyên soái, biết được Lạc gia gặp nạn, phụng quân lệnh đến đây gấp rút tiếp viện, tại hạ Độc Cô Phong. Nam tử cầm quạt lông của ôn quyền, tại hạ Độc Cô Lâm, Độc Cô Hỏa. Đại hán tóc đỏ ồm ồm nói ra. Nam tử to lớn cũng cúi người hành lễ, thản nhiên nói, Độc Cô Sơn, Phong Lâm Hỏa Sơn, Thiên Vũ Tứ Hổ. Trác Phàm nhớ lại những thông tin trong đầu, đồng thời đang suy xét mọi chuyện. Uy danh tứ trụ anh cũng nghe nói không ít, tứ trụ thứ hai Độc Cô chiến thiên chinh chiến cả đời dưới gối không có con, lại chỉ thu duy nhất bốn người con nuôi. Cả bốn người ai nấy đều kiêu dũng thiện chiến, thực lực kinh người, luận về thiên phú không dưới thiên chi con cưng của thất thế gia một chút nào, thậm chí còn hơn. Bốn người bọn họ nhiều lần lập chiến công hiển hách, được tất cả mọi người xưng là Thiên Vũ Tứ Hổ. Lão đại Độc Cô Phong nhanh như gió, tác chiến bất ngờ, xưng là Tật Phong Hổ. Lão nhị Độc Cô Lâm chậm như rừng, thông thạo binh pháp thao lược, lấy tỉnh chế động, xưng là Ngọa Lâm Hổ. Lão tam Độc Cô Hỏa xâm lược như hỏa, tính khí nóng nảy, dũng mãnh vô địch, xưng là Liệt Diễm Hổ. Lão tứ Độc Cô Sơn bất động như núi, một người dưới cửa vạn người không thể qua, am hiểu nhất là phòng ngự, xưng là Trấn Sơn Hổ. Đã từng có đến vài lần hoàng đế muốn ngợi khen tấn thăng bọn họ làm soái ngang chức với Độc Cô chiến thiên, danh xưng Thiên Vũ Ngũ Soái, lại đều bị bọn họ cự tuyệt, bỏ họ tình nguyện làm bốn con mãnh hổ của Độc Cô đại quân. Vậy nên cho tới nay tứ hổ đều như hình với bóng bên Độc Cô chiến thiên. Bây giờ bốn người bọn họ đến đây, Độc Cô chiến thiên. Trác Phàm chợt đảo mắt nhìn xung quanh, Độc Cô Lâm liền thản nhiên nói, Trác quản gia không cần nhìn ngó bốn phía, nơi này chỉ có bốn người bọn ta, chúng ta là phụng mệnh ngàn dặm gấp rút tiếp viện đến nơi này. Lã nguyên soái phải thống lĩnh binh mã nên chậm hơn một chút mới có thể đến. Ha, nói cách khác Độc Cô Lã nguyên soái cũng sắp tới. Trác Phàm gật đầu rồi cười cười nói, ta biết rồi, ta sẽ thông báo chuyện này cho tiểu thư và thiếu gia, các ngươi có thể về rồi. Trác Phàm khoát khoát tay quay người muốn quay lại, bốn người cũng giật mình, không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt. Thiên phủ tứ hổ bọn họ danh dương thiên hạ, dù có đến thất thế gia cũng sẽ nhận được lễ mà đãi ngộ, thế nhưng không ngờ được tại trước cửa một lạc gia nho nhỏ lại bị người ta cản ngoài cửa, còn bị đuổi đi. Cái này thực sự là buồn cười. Nhất thời bốn người đều có chút tức giận trong lòng, riêng là lão tam Độc Cô Hỏa tính tình nóng nảy, căn bản chịu không được mắng to ra tiếng: ngươi thật là vô lý, chúng ta ngàn dặm đến gấp rút tiếp viện các ngươi không cảm ơn thì thôi, thì ngay cả cửa đều không cho chúng ta vào, thiên hạ có đạo đãi khách như thế này sao? Khách nhân. Trác Phàm nhíu mày, quay đầu lại lần nữa dò xét bọn họ, cười khẽ: các ngươi nói là gấp rút đến tiếp viện thì sẽ là gấp rút đến tiếp viện sao? Và nhất các ngươi cùng là một đám với địch nhân của chúng ta thì làm sao bây giờ chứ? Mấy ngày trước chúng ta vừa mới tự chiến một trận, thương vong thảm trọng, nếu như các ngươi thừa cơ lẻn vào chẳng phải là tạo thành tai họa ngập đầu cho lạc gia chúng ta sao? Nghe được lời này, bốn người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra quản gia này không phải là khinh khi bọn họ mà chính là chú ý cẩn thận. Đúng là có thể hiểu, nộ khí trong lòng cũng hạ xuống. Độc Cô Phong lần nữa trịnh trọng liền ôn quyền: chúng ta chính là tướng lĩnh dưới trướng Độc Cô Lão Nguyên Soái. Độc Cô Lão Nguyên Soái luôn luôn quang minh lỗi lạc, Độc Cô đại quân lên, đại quân quân lệnh như sơn, tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng kẻ xấu. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin nhân phẩm Độc Cô Lão Nguyên Soái sao? Độc Cô Lão Nguyên Soái chính là trụ cột thiên phủ chúng ta, bảo vệ quốc gia, trên dưới lạc gia ta luôn luôn kính trọng. Tiểu thư và thiếu gia mỗi ngày còn tắm rửa thắp hương cầu nguyện, khẩn cầu Lão Nguyên Soái thân thể an khang, vĩnh viễn bảo vệ thiên phủ ta không ngã. Trác Phàm hướng lên trời ôn quyền, dõng dạc hét lớn, để bốn người kia không khỏi hài lòng gật đầu. Hóa ra lạc gia các ngươi cũng như chúng ta, kính yêu nghĩa phụ chúng ta như thế, không uổng công chúng ta ngàn vạn dặm gấp rút đến tiếp viện cho các ngươi. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt Trác Phàm biến thành lạnh lẽo, híp mắt nhìn về phía bọn họ. Thế nhưng ta làm sao biết được các ngươi có phải thực sự là thiên vũ tứ hổ dưới trướng Lão Nguyên Soái hay không? Dù sao thời đại này đồ giả quá nhiều. Đây là lệnh bài của Độc Cô đại quân ta, mời Trác quản gia xem qua. Độc Cô Phong lập tức xuất ra một thẻ bài, nhưng Trác Phàm lại căn bản không thèm nhìn tới một cái, chỉ bĩu môi: lão tử chẳng phải vừa nói hay sao, thời đại này đồ giả quá nhiều, ngay cả người đều không an toàn, người để lão tử nhìn cái thẻ bài có tác dụng quái gì chứ? Ha, tiểu tử họ Trác ngươi cho thể diện mà không cần, thiên vũ tứ hổ chúng ta ngang dọc thiên vũ nhiều năm, cho tới bây giờ người không người nào dám giả mạo. Người không biết chúng ta chỉ có thể chứng minh ngươi cô lậu quả văn, kiến thức nông cạn, ngươi không để cho chúng ta vào đúng không? Ngươi có tin lão tử đập nát cửa nhà ngươi xem mấy cái trận có thể cản nổi lão tử hay không? Độc Cô Hỏa đã không nhịn được nữa, nổi giận hét lớn lên. Trác Phàm vội vã lui lại hai bước, giả bộ thất kinh: ngươi xem đi, lộ ngay ra nguyên hình rồi mà, còn nói các ngươi không phải giả mạo sao? Độc Cô Lão Nguyên Soái trị quân nghiêm minh, kính yêu bách tính, làm sao thể thủ hạ mạnh mẽ xông vào nhà người ta như thế này, có khác gì thổ phỉ vô lại chỗ nào chứ? Ngươi... Độc Cô Hỏa nghĩ là nghĩ lời. Độc Cô Phong lại cau mày một cái, mắng to: Lã Tam, đủ chưa? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để Độc Cô quân của ta bị coi là thổ phỉ xông vào nhà dân sao? Độc Cô Hỏa trì trệ, hận trừng mắt nhìn Trác Phàm rồi cũng lui xuống. Độc Cô Phong cúi người hành lễ: xin lỗi nha, tam đệ ta lỗ mãng đã quen, mong Trác quản gia đừng để ý. Chỉ là phải như thế nào ngươi mới thể tin tưởng chúng ta